tình huống. Bất quá Tô Dạ cũng không nghiên cứu, hiện tại vô luận như thế nào, mau chóng thoát thân mới là mấu chốt. Chúng ta muốn đi hướng nào? Tô Dạ hỏi thăm về Trịnh Mục Chi. Trịnh Mục Chi cấp tốc cho Tô Dạ chỉ đốt lên đường xá. Tô Dạ không tránh được hỏi thêm mấy câu, đối với khắp cả ba tông vòng xoay cũng coi như có nhất định biết rõ. Ba tông vòng xoay trên trăm tòa đảo bên trong, phân tầng vẫn là vô cùng minh xác. Trung tâm nhất ba tòa đảo, tên là Tam Thánh Đảo, phân biệt do ba tông Thiên Lộc Tông, Thanh Hà Tông, cùng Sáng Phật Tự Tam Giáo chấp trưởng. Tam Thánh Đảo chiếm hết toàn bộ quỷ đạo hải vực tối tài nguyên phong phú. Vì vậy mới có thể lấy đứng sừng sững nơi đây, mấy ngàn năm là vua, mà Tam Thánh Đảo bên ngoài, tắc liền là 10 tôn đảo. Cái này 10 tòa tôn đảo tài nguyên so sánh lẫn nhau Tam Thánh Đảo tự nhiên là chênh lệch nhiều gấp mấy lần, bất quá cũng vẫn như cũ là cả tòa quỷ đảo bên trong. Ngoại trừ Tam Thánh Đảo bên ngoài tài nguyên phong phú nhất địa vực, mỗi một hòn đảo đều thiết lập có một tòa ba tông phụ trách quản hạt chủ thành. Bất quá ba tông chỉ là phụ trách quản hạt thống trị. 10 tôn trong đảo có khác 10 gia tộc lớn nhất ở chỗ này. Dùng cái này tại khuất tại ba tông bên dưới đồng thời thống lĩnh 10 tòa đảo, có thể nói, ngoại trừ ba tông bên ngoài, liền là do 10 gia tộc lớn nhất làm thịt trị lấy toàn bộ vòng xoay khu vực. Làm theo Tô Dạ suy đoán, cái này Tam Thánh Đảo 10 gia tộc lớn nhất, mỗi một cái gia tộc, thế lực sợ rằng đều càng vượt qua Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Thậm chí là cả tòa Biện Thiên Thành, mà 10 tôn đảo bên ngoài, liền 107 đảo, cái này trăm tòa quần đảo tài nguyên tự nhiên là khan hiếm rất nhiều. Bất quá vẫn như cũ có thể hưởng có một ít tài nguyên. Những tư nguyên này so sánh lẫn nhau Tam Thánh Đảo cùng 10 tôn đảo là chênh lệch không ít. Nhưng là so với ngoại giới, vẫn là muốn phong phú nhiều. Cũng đúng là như thế, trăm tòa quần đảo bên trong 10 phần hỗn loạn, các loại thế lực ngư long hỗn tạp, không có minh xác quản chế, thậm chí thường xuyên sẽ dẫn tới phân loạn. Mỗi một năm, 107 đảo đều sẽ phát sinh nhất định náo động. Từ đó làm cho một chút thế lực xóa tên. Đối với những thứ này, Tam Thánh Đảo tự nhiên là lười quản chế, trừ phi là trừ một chút đặc biệt chuyện đại sự, Tam Thánh Đảo đều không sẽ ra mặt, bình thường đều là có 10 gia tộc lớn nhất ra mặt. Về phần lại ngoại vi hòn đảo, liền là quỷ đảo phía ngoài nhất hòn đảo, cơ hồ không có gì tài nguyên, lâu dài không người đặt chân, nhưng lại là tà tu tích nhất tu luyện hoàn cảnh, cũng chính là ma thủ đường lâu dài sôi nổi khu vực. Tô Dạ hiện tại từ Trịnh Mục Chi miệng bên trong hiểu được đến những thứ này. Cũng là thổn thức không thôi. Chính mình vậy mà chuyện tống đến quỷ hải vòng xoay khu vực xa xôi nhất khu vực. Rơi xuống ma thủ đường địa bàn. Hắn ngược lại là còn tốt. Cũng không biết đường Mạc Ly bọn hắn. Bây giờ tình huống thế nào? Tô Dạ trong lòng khó tránh khỏi lo lắng. Tất phải nghĩ biện pháp. Nhanh lên tìm tới đường Mạc Ly bọn hắn mới được. Cứ như vậy, rời đi ma thủ đường bên ngoài. Xuyên qua 107 đảo, tại Tô Dạ cùng Trịnh Mục Chi mà nói ngược lại cũng không phải gì đó việc khó. Tại Trịnh Mục Chi dẫn đường xuống, Tô Dạ cùng hắn một đường, xuyên qua 107 đảo, đi tới 10 tôn đảo, Hạ Môn Đảo, bên trong, cái này Hạ Môn Đảo do Trầm gia quản chế, Trầm gia là chúng ta Thiên Lộc Tông gia tộc phụ thuộc. Đợi đến đưa đến cái này Hạ Môn trên đảo, Tinh Phong Thành, đằng sau, chúng ta coi như triệt để an toàn. Trịnh Mục Chi nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Dạ nơi xa nhìn ra xa một tòa cự đại chủ thành. Xem ra cái này Hạ Môn ở trên đảo trung tâm nhất tòa thành thị kia. Liền là Tinh Phong Thành. Không tệ, Trịnh Mục Chi hồi đáp, Tô Dạ một đường mau hành, không nhiều sẽ công phu. Liền rơi xuống cái này Tinh Phong Thành trước, vào thành phiền xin lấy ra chứng minh thân phận của mình minh bài. Cái này Tinh Phong Thành hộ vệ nhìn thấy Tô Dạ cùng Trịnh Mục Chi đến thời điểm. Thần sắc nghiêm khắc nói, Tô Dạ hơi sững sờ, cái này minh bài là chuyện gì xảy ra? Trịnh Mục Chi hào không dao động, từ bên hông lấy ra một viên minh bài, hướng phía cái này Tinh Phong Thành hộ vệ trước mặt nhẹ như vậy nhẹ sáng lên. Hộ vệ này tập trung nhìn vào, con người co rụt lại, kinh hãi nói, ngài là mục đại nhân, tiểu nhân mắt vụng về, có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng đại nhân chuộc tội. Ta cái này liền hướng gia tộc cao tầng thông chi đại nhân ngài đến. Không cần, ta trước chuyến này tới là hiểu rõ tĩnh một chầu, Trầm ra những cái kia oát con, bản tọa như muốn nhìn, tự hội đi trước, người trước tạm cho đi chính là, Trịnh Mục Chi lười biếng nói, chương 954, ở tạm thẩm gia hộ vệ tự nhiên không dám nghịch lại Trịnh Mục Chi lời nói. đối với Trịnh Mục Chi gọi là một cái tất cung tất kính. Rất biết điều, vội vàng nhường mở con đường, nhường Trịnh Mục Chi đi qua. Tô Dạ mắt thấy hộ vệ đối với Trịnh Mục Chi cung kính như thế. Liền biết cái này Trịnh Mục Chi chính là đại trưởng lão thân phận. Quả quyết không có giả, một đám hộ vệ cười lấy lòng đưa mắt nhìn. Hai người cứ như vậy tiến nhập Tinh Phong Thành bên trong. Vừa vào Tinh Phong Thành, Trịnh Mục Chi chính là nhẹ nhàng chắp tay, chậm rãi nói ra, Tô Dạ, ngươi đưa ta tới đây lời nói, cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Ta đã đáp ứng cho ngươi một trận cơ duyên, chính là ngươi đã cứu ta hồi báo, ta có thể đặc biệt đề bạt ngươi tiến vào Thiên Lộc Tông bên trong, trở thành Thiên Lộc Tông một thành viên. Bất quá, bởi vì Thiên Lộc Tông chế định nghiêm ngặt quy tắc, tại cái này trong lúc mấu chốt, ngươi hiện tại chỉ có thể từ ngoại môn làm lên. Đương nhiên, ngươi cũng không tất lo lắng, đợi đến ba tông khảo hạch đằng sau, ta hội đề bạt ngươi lại tiến vào nội môn. Tô Dạ nghe vậy, lại là lắc đầu, Trịnh trưởng lão hảo ý, tại hạ liền tâm lĩnh. Nghe Tô Dạ lời nói, Trịnh Mục Chi nao nao, nghi hoặc hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn gia nhập Thiên Lộc Tông bên trong? Ta tựa hồ đã nghe ngươi nói, ngươi là từ địa phương khác đuổi tới ba tông vòng xoay khu vực. Chuyên môn muốn tham gia ba tông thì huấn lời nói, hiện tại cho ngươi một cái đặc biệt trúng tuyển cơ hội. Ngươi không nên a cố mà chân quý mới đúng không? Tô Dạ lại là sờ lên cái mũi, thực không dám giấu giếm. Trịnh trưởng lão cho tại hạ lần này cơ hội, tại hạ xác thực vô cùng cảm kích, chỉ bất quá tại hạ còn có mấy vị bằng hữu còn tản mạn khắp nơi tại địa phương khác. Còn không tìm được, đợi đến tìm tới mấy người kia trước đó, tại hạ tạm thời còn không tốt gia nhập những tông môn khác. Hắn cùng Đường Mạc Ly nếu là cùng làm phu thê, tự nhiên là đến muốn gia nhập cùng một cái thế lực bên trong mới có thể lấy. Bây giờ Đường Mạc Ly người đều không có gặp, mà lại cùng mình cùng nhau đi tới người đều không tìm được. Hắn sao tốt xác định việc này, còn nữa nói, tiến vào Thiên Lộc Tông bên trong, muốn trước từ ngoại môn làm lên, có thể nhìn ra được, cái này đặc biệt trúng tuyển, đi quan hệ phương thức, nhất định bị Thiên Lộc Tông nội bộ nhân viên chỗ khinh thường. Nếu không cũng không trở thành nhường Trịnh Mục Chi như thế bó tay bó chân. Muốn đợi đến ba tông thi huấn sau khi kết thúc, mới đề bạt chính mình tiến vào nội môn. Hắn không quan tâm người khác đối đãi ánh mắt của hắn. Chỉ bất quá tại Thiên Lộc Tông bên trong khắp nơi nhận hạn chế. Nhưng cũng không phải hắn muốn, nếu như Trịnh trưởng lão thực đang muốn giúp trợ ở tại hạ. Cái kia liền trợ giúp tại hạ tìm tới mấy người này. Đến lúc đó, tại hạ tự sẽ đối với Trịnh trưởng lão vô cùng cảm kích. Tô Dạ ngưng trọng nói, nói xong lúc, Tô Dạ đem Đường Mạc Ly đám người thần hồn chân dung. Truyền tống cho Trịnh Mục Chi. Trịnh Mục Chi tiếp thụ những bức họa này, đối với mấy người diện mạo có hiểu rõ. Ồ, ngươi muốn tìm những người này? Đúng là như thế, Tô Dạ nói ra, nếu bản tọa nợ ngươi một cái nhân tình, tự sẽ giúp ngươi, mấy người này, ta trở lại Thiên Lộc Tông về sau, sẽ thả ra tin tức, giúp ngươi tìm tới những người này tung tích, đợi đến có manh mối về sau, tự sẽ nói cho ngươi biết. Còn những ngày qua lời nói, ngươi nếu không nguyện ý gia nhập Thiên Lộc Tông, ta liền đưa ngươi an bài tại trong thẩm gia đi. Trịnh Mục Chi cũng không làm nhiều mời ở lại. Với hắn mà nói, Tô Dạ cố nhiên ưu tú, nhưng hắn rất là giật mình, mà lại trên thân hoài có rất nhiều bí mật. Nhưng cân nhắc một cái thiên tài, không đơn thuần là cân nhắc hắn sức chiến đấu. Trên đời ưu tú thiên tài có rất nhiều. Tô Dạ không đồng ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại làm mời ở lại, an bài tại trong thẩm gia. Tô Dạ như có điều suy nghĩ, ngươi tại trong thẩm gia, ta liền có biện pháp liên lạc ngươi, mà lại, ngươi như thật nghĩ ba tông thì huấn, thẩm ra cho ngươi một cái danh ngạch, vẫn là cực kỳ dễ dàng, Trịnh Mục Chi nói ra. Tô Dạ suy đi nghĩ lại, cũng không cự tuyệt, hắn thư mời, khi tiến vào truyền tống thông đạo lúc, liền đặt ở Mạc Liên Thành trên thân, làm như vậy cũng là vì an toàn mà thấy, hiện ở trên người hắn không có thư mời, một thân một mình tự không cách nào đi tham gia ba tông thì huấn. Hiện tại thời gian cấp bách. Cho dù tìm được Đường Mạc Ly đám người tung tích cũng không tất có thể lấy lập tức nhìn thấy một đoàn người, thẩm ra danh ngạch, với hắn mà nói thật là có chút ít tất yếu. Đã như vậy, làm phiền Trịnh trưởng lão, Tô Dạ nói ra. Trịnh Mục Chi trong lòng lắc đầu, Tô Dạ xem ra thật đúng là tâm đủ khoan, cự tuyệt gia nhập Thiên Lộc Tông, lại đồng ý tham gia ba tông thí huấn, xem ra tiểu tử này còn chưa không nghĩ tại trên một thân cây treo cổ. Muốn tại những tông môn khác trên thân lại nhiều làm một chút thử. Thật sự là lòng tham không đáy a. hắn đối với Tô Dạ một hào cảm hơn, cũng là biến mất không còn sót lại chút gì. Cũng được, Tô Dạ cố nhiên ưu tú, có thể ba tông thí huấn bên trong, cá mắt hỗn tạp, nghĩ đến tiến nhập ba tông thí huấn đằng sau, hội làm cho đối phương kiến thức một ít chuyện, từ đó đạt được giáo huấn. Đi theo ta, Trịnh Mục Chi lười biếng nói. Tô Dạ theo sát phía sau, tại Trịnh Mục Chi mang theo, đi tới Tinh Phong Thành bên trong một tòa lớn nhất trong phủ đệ. Thẩm gia tiểu oa nhi đám, bản tọa đi tới, các người còn không mau nhanh chóng nghênh đón. Trịnh Mục Chi đi tới lúc, một tiếng thanh âm thanh thúy vang vọng tứ phương, sau đó, lớn như vậy, phủ đệ, đều biến thành oanh bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, trong phủ đệ, trong nháy mắt bay ra rất nhiều thẩm gia cao tầng, nhìn một cái. Những thứ này thẩm gia cao tầng thình lình đều đạt đến thông thần cảnh thực lực tiêu chuẩn. Nhìn lại Trịnh Mục Chi lúc, không khỏi là dưới đáy đầu, cung kính nói, Mục đại nhân, Tô Dạ âm thầm kinh hô. Cái này Trịnh Mục Chi thật đúng là đủ phạm a. Một câu rơi xuống, thẩm gia trọn vẹn mười mấy cái thông thần cảnh đi ra tự mình nghênh đón. Khom người liền đến thành thành thật thật kêu lên một câu Mục đại nhân. Trịnh Mục Chi chậm rãi mà nói, Thẩm Lãng Minh. Ta rất lâu không đến các ngươi thẩm gia, các ngươi thẩm gia sẽ không đem ta đem quên đi. Cái kia sao lại thế? Thẩm Lãng Minh cười nịnh nói, đối với Trịnh Mục Chi gọi là một cái khách khí. Trịnh Mục Chi bình tĩnh nói, như thế vậy liền tốt. Ta hôm nay đi tới các ngươi thẩm gia, là muốn hướng các ngươi thẩm gia phó thác một người. Mục đại nhân thỉnh giảng. Thẩm Lãng Minh vội vàng nói, ánh mắt đã nhìn về phía Tô Dạ. Trịnh Mục Chi nói, tiểu gia hỏa này làm Tô Dạ. Tại ta có chút sâu xa, tạm thời mượn trước túp các ngươi thẩm gia một chút thời gian. Đợi đến ba tông thí huấn bắt đầu thời điểm, hắn nếu muốn tham gia ba tông thí huấn, đến lúc đó các ngươi thẩm gia liền cho hắn một cái danh ngạch. Việc này coi như ta nợ các ngươi thẩm gia một cái nhân tình. Như thế nào? Thẩm Lãng Minh nghe sợ hãi, liền nói, Mục đại nhân thực sự quá khách khí, chỉ là một cái danh ngạch sự tình mà thôi, tiện tay mà thôi, Mục đại nhân không cần để ở trong lòng. Đã như vậy, ta cũng liền có không khách khí. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi liền tạm thời tá túc trong thẩm gia đi. Trịnh Mục Chi nói ra, nói xong lúc, hắn liền thân hình nhảy lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Cái này khiến Tô Dạ cùng người thẩm gia xem đều là một trận khóc cười không được. Bây giờ một đám người thẩm gia cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết cái này Trịnh Mục Chi bất thình lình an bài một cái tiểu gia hỏa đi tới bọn hắn trong. Thẩm gia, đến tột cùng là vì sao ý, Mục Lan Chi đại nhân ngày thường làm việc đều có phần có thâm ý. Hôm nay cử động lần này đến tột cùng là ý gì? Chương 955, Trịnh Mục Chi, Mục Lan Chi, tiểu gia hỏa này nhìn, ngược lại cũng không có chỗ nào lộ vẻ không giống bình thường. Vì sao nhường Mục Lan Chi đại nhân đặc biệt đem nó an bài tại chúng ta thẩm gia? Một đám thẩm gia cao tầng dùng Tô Dạ không nghe được thần hồn truyền âm hai bên nghị luận. Cuối cùng lại đưa mắt nhìn Tô Dạ trên thân, nếu như kẻ này thật đầy đủ ưu tú, Mục Lan Chi đại nhân trực tiếp liền thu nhập Thiên Lộc Tông lời nói. Sao sẽ an bài tại chúng ta trong thẩm gia? Cái này nghị luận bên dưới, một đám thẩm gia cao tầng cũng là tính có chút ít đầu mối. Mà Tô Dạ lúc này, cũng là nho nhã lễ độ mà nói, vãn bối gặp qua các vị tiền bối, Thẩm Lãng Minh không biết Tô Dạ sâu cạn, chính là cười ha hả nói. Nếu Mục đại nhân đem Tô Dạ tiểu hữu an bài tại chúng ta thẩm gia, như vậy cái này thẩm gia liền là Tô Dạ tiểu hữu nhà. Tô Dạ tiểu hữu không tất câu thúc, mời đến đi, Tô Dạ cũng không khách khí, cùng theo Thẩm Lãng Minh tiến nhập trong thẩm gia. Thẩm Lãng Minh nở nụ cười, Tô Dạ tiểu hữu nhìn không quen mặt, trước kia là sinh hoạt tại 107 đảo, vẫn là thập tôn đảo bên trong, vãn bối trước kia cũng không phải là ba tông vòng xoay mang người. Tô Dạ một năm một mười nói, Thẩm Lãng Minh nghe vậy, có chút nheo mắt lại, cũng không phải là ba tông vòng xoay người. Cái kia Tô Dạ tiểu hữu cùng Mục đại nhân sâu xa muốn bắt đầu nói từ đâu? Thẩm Lãng Minh kinh ngạc hỏi thăm về tới, Tô Dạ cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể nói cứng lên, Mục đại nhân trạch tâm nhân hậu, lúc nãy đem vãn bối an bài tại trong thẩm gia đi. Thật muốn nói mình cứu được Trịnh Mục Chi. Đoán chừng những người này không nhất định có thể tin được. Mà lại từ đầu nói đến đuôi, chính mình cùng Trịnh Mục Chi quan hệ thật là có một chút diệu. Tô Dạ thực sự không biết trả lời như thế nào, chỉ đơn giản như vậy ứng phó đi qua. Nghe được Tô Dạ lời nói, Thẩm Lãng Minh cùng nàng cao tầng liếc nhau, trong lúc nhất thời sắp nổi sơ đối với Tô Giả ôn hòa thái độ thu lại nhiều. Nguyên lai là Mục Lan Chi Đại phát thiện tâm an bài một cái không biết lai lịch nhân vật mà thôi. Mục Lan Chi Đại nhân ngày bình thường vốn thường xuyên tích đức thiện tâm. Làm ra việc này thật đúng là cũng không phải là quái sự. Chỉ bất quá lại vẫn cứ để cho chúng ta Thẩm gia bày ra như thế một cái phiền toái sự tình. Nếu quả thật đối với người này không tốt, không khỏi quét Mục Lan Chi Đại nhân mặt mũi, một cái Thẩm gia cao tầng nói ra, cái kia lại có gì khó, chúng ta Thẩm gia như vậy lớn địa bàn, an bài như thế một cái tiểu gia hỏa còn không dễ dàng. Đến lúc đó lại cho hắn một cái thí huấn danh ngạch, nhường hắn tự sinh tự diệt không là có thể, hắn như thật khảo hạch thành tích kém rối tinh rối mù. Đến lúc đó Mục Lan Chi Đại nhân tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục giữ gìn tại hắn. Chúng ta khi đó lại đem hắn trục xuất Thẩm gia, nghĩ đến Mục Đại nhân cũng không hội lại nói cái gì. Thẩm Lãng Minh truyền âm nói, Tô Giả rõ ràng cảm giác được một đám người Thẩm gia cao tầng thái độ đối với chính mình có biến. Hóa vi diệu, mặc dù nụ cười vẫn như cũ, bất quá nụ cười này rõ ràng biến thành cứng ngắc lại nhiều. Cái này khiến hắn nhún vai, biết rõ lúc nãy đám người này trong lời nói là đang thử thăm dò chính mình. Cũng tịnh không phải là quá mức ngoài ý muốn. Hắn tóm lại là muốn có sao nói vậy, tại những lão gia hỏa này trước mặt nói láo, nói cho cùng vẫn là có chút không quá hiện thực. Hiện tại một đi ngang qua đi, Tô Giả nhìn về phía Thẩm gia bốn phía, phát hiện Thẩm gia địa vực rộng cũng không phải tính kinh người. Bất quá thiên địa linh khí phong phú, tài nguyên rộng rãi, cùng kiến tạo thiết bị, xác thực xa không phải hắn trước kia đã thấy bất kỳ một thế lực nào có thể đồng thời đem ra nói. Không ít Thẩm gia người trẻ tuổi ánh mắt đã hướng phía Tô Giả nơi này ném đi qua. Ánh mắt bên trong tràn đầy rất nhiều kinh ngạc, không biết cái này Thẩm gia một các vị cấp cao bồi tiếp người trẻ tuổi. Đến cùng là người nào? Cái này Thẩm gia thiên tài thật đúng là thiên phú kiệt xuất. Tô Giả hơi sững sờ, hắn nhìn một cái, đã thấy không ít tuổi còn trẻ, nhưng thực lực đã đạt đến linh dịch cảnh đệ lục trọng. Đệ thất trọng cao thủ, loại này tại Biện Thiên Thành đều khó gặp thiên tài. Tại Thẩm gia đã vậy còn quá dễ dàng liền gặp được một hai cái. So ra, Thịnh Nguyên Hoàng triều thiên tài theo nơi đây đơn giản không cách nào đem ra so sánh. Là Nguyệt Anh tỷ tỷ tới, Nguyệt Anh tỷ tỷ những năm gần đây đều một mực tại tự sáng tạo võ kỹ. Gần chút ít thời gian tới xuất quan, cũng không biết hắn tự sáng tạo võ kỹ đến cùng hoàn thành vài phần. Bất quá Nguyệt Anh tỷ tỷ thực lực tăng mạnh không ít. Nghĩ đến là dự định hướng ba tông thì huấn khởi xướng đánh sâu vào. Nguyệt Anh tỷ tỷ tham gia ba tông thí huấn, gia nhập ba tông bên trong chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lấy hắn thiên tư, tuyệt đối có thể làm được. Nguyệt Anh tỷ tỷ muốn là lấy được đến, hạch tâm đệ tử, danh ngạch, một đám tầm mắt của người, tập trung tại một cái thân mặc áo tím lạnh giá trên người nữ tử. Cô gái mặc áo tím này mặt như phủ băng, một đi ngang qua đi, đối với bất kỳ người nào đều chẳng quan tâm, thẳng đến Thẩm gia phía sau núi mà đi. Cũng không biết muốn làm lấy cái gì, Tô Giả không khỏi đối với cái này Thẩm Nguyệt Anh nhìn nhiều mấy lần. Cái này Thẩm Nguyệt Anh dung mạo có thể xưng tuyệt mỹ. Bất quá Tô Giả đối với hắn dung mạo cũng không quá để ở trong lòng. Hắn càng để ý là cái này Thẩm Nguyệt Anh thiên phú càng kinh người, vậy mà đạt đến nửa bước kết đan cảnh. Bất quá Thẩm Lãng Minh tựa hồ lầm lấy là Tô Giả coi trọng Thẩm Nguyệt Anh. Mặt không thay đổi nói, Thẩm Nguyệt Anh chính là chúng ta Thẩm gia đứng đầu nhất thiên tài. Có thể cùng hắn đánh đồng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói là chúng ta toàn bộ Thẩm gia con cưng. Tô Giả nghe được Thẩm Lãng Minh nói như vậy, há lại không biết Thẩm Lãng Minh ý tứ. Cái này Thẩm Lãng Minh là ám chỉ chính mình không muốn đối với Thẩm Nguyệt Anh có mưu đồ. Thẩm Nguyệt Anh chính là Thẩm gia tiếng vỗ tay Minh Châu. Tuyệt thế thiên tài, không phải hắn xứng với. Trong lòng của hắn âm thầm lắc đầu, đối với Thẩm Nguyệt Anh hắn cũng không có gì ý tưởng. Tự nhiên cũng liền không có đem Thẩm Lãng Minh lời nói coi ra gì. Ngược lại là nhìn thấy cái này Thẩm Nguyệt Anh thời điểm. Tô Giả bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, kìm lòng không được mà nói, chư vị tiền bối, vãn bối có một chuyện không rõ, không biết chư vị tiền bối có thể hỗ trợ giải đáp. Ồ, Tô Giả tiểu hữu có gì nghi hoặc, Thẩm Lãng Minh kinh ngạc nói ra, Tô Giả nói ra, Trịnh Mục Chi trưởng lão, rõ ràng là họ Trịnh, chính là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Vì sao các vị lại đều hô hắn là Mục Đại Nhân? Mới đầu hộ vệ kia hô Trịnh Mục Chi là Mục Đại Nhân. Hắn chỉ cảm thấy phải là xưng hô quen thuộc vấn đề. Thế nhưng là sau đó mấy cái này Thẩm gia cao tầng. lại cơ hồ trăm miệng một lời hô Mục đại nhân, vậy thì có điểm kỳ quái. Trịnh Mục Chi dù sao dòng họ là Trịnh, coi như Mục đại nhân hô hào thuận miệng một chút, thế nhưng lại không một người hô ra Trịnh Mục Chi dòng họ. Vẫn là để người cảm giác đến không thể tưởng tượng. Thẩm Lãng Minh nghe được Tô Dạ nghi hoặc, cùng một đám cao tầng liếc nhau, lập tức cười nhạo nói, Tô Dạ tiểu hữu hẳn là không biết Mục đại nhân chân chính danh tự. Chân chính danh tự, Tô Dạ một mặt mờ mịt, Mục đại nhân tên đầy đủ là Mục Lan Chi, Thẩm Lãng Minh nói ra, hắn trong lòng cũng là âm thầm cười lạnh, xem ra thật sự là hắn không nên a đối với Tô Dạ ôm có cái gì quá lớn kỳ vọng. Cái này Mục Lan Chi liền chân chính danh tự đều không có nói cho Tô Dạ. Có thể thấy Mục Lan Chi chính mình cũng không có quá đem Tô Dạ coi ra gì. Có lẽ thật chỉ là cái kia tràn lan lòng từ bi đại phát. Lúc nãy lựa chọn trợ giúp Tô Dạ một thanh, cho hắn một cái hàm ngư phiên thân cơ hội thôi. Chương 956, Cực Vũ Kiếm Quyết tầng thứ 5. Tô Dạ bỗng dưng khẽ giật mình. Mục Lan Chi, đối với cái tên này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây không phải năm đó Thiên Hà Pháp Thần Cung bên trong vô tiền khoáng hậu thiên tài sao? Bây giờ vậy mà thành là Thiên Lộc Tông đại trưởng lão. Một thân thực lực đạt đến đại đế cấp bậc. Cái kia Thiên Lộc Tông đại trưởng lão, Tô Dạ vội vàng lại làm hỏi thăm, muốn xác định rõ ràng, Thiên Lộc Tông đại trưởng lão từ đầu đến cuối đều là Mục Lan Chi. Về phần Trịnh Mục Chi đến cùng là ai, chúng ta cũng không biết. Thẩm Lãng Minh cùng một đám thẩm gia cao tầng trong lời nói mịt mờ cất giấu vài phần chế giễu ý vị. Tô Dạ trong chốc lát giật mình, nói cũng là có đạo lý. Lúc ấy chính mình cùng Mục Lan Chi sơ lần gặp gỡ, Mục Lan Chi lại thực lực chưa khôi phục, cũng không đối với mình ngay thẳng cáo chi danh tự cũng là 10 phần bình thường. Chỉ bất quá hắn tuyệt đối cũng không nghĩ ra, cái này Trịnh Mục Chi lại chính là Mục Lan Chi. Quái lạ hắn thấy thế nào đều cảm giác đến này tấm khuôn mặt tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bởi vì hắn tại Thiên Hà Pháp Thần Cung lúc gặp qua Mục Lan Chi chân dung. Tốt, Tô Dạ tiểu hữu, sau ngày hôm nay, ngươi liền ở lại đây đi. Thẩm Lãng Minh lười lại cùng Tô Dạ làm nhiều lời vô ích. Cho Tô Dạ an bài một cái không lớn không nhỏ nơi ở. Cũng coi là hoàn thành Mục Lan Chi bàn giao. Đằng sau Tô Dạ liền tự sinh tự diệt là được. Bọn hắn thẩm gia chỉ phải hoàn thành Mục Lan Chi bàn giao. Đằng sau có thể sẽ không ở Tô Dạ trên thân. Nhiều bận tâm cái gì nghĩ, Tô Dạ tự nhiên cũng cảm giác được mấy người thái độ đối với chính mình chuyển biến lớn. Cười khẽ lắc đầu, xem thường, đối với hắn mà nói, có một cái chỗ tu luyện liền đã có thể, còn những người này thái độ đối với chính mình, hắn thật đúng là cũng không quá để ở trong lòng, cái này thẩm gia tu luyện hoàn cảnh vẫn là vô cùng khó được. Hắn vẫn là muốn nhiều hơn chân quý một chầu mới được. Tô Dạ tiến nhập trống không trong phòng. Cái này thẩm gia không có khách khí với hắn an bài tỷ nữ hầu hạ. Thậm chí gian phòng đều có rơi cho bụi. Đây đối với Tô Dạ mà nói quả thực là tại thích hợp bất quá. Hắn cũng không hy vọng có tỷ nữ bộc nhân đánh quấy hắn. Về phần những thứ này cho bụi, ngược lại là dễ xử lý vô cùng. Tô Dạ vung tay áo, liền có đem những thứ này cho bụi dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó tìm cái vị trí khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lẳng lặng bắt đầu minh tưởng. Hồi tưởng lại gần chút ít thời gian tới giao thủ, nội tâm của hắn tự hỏi chính mình một chút chưa tới. Đợi đến tu luyện tới linh dịch cảnh đỉnh phong cảnh giới này. Cực Vũ Kiếm Quyết đem đến cho ta ưu thế là càng ngày càng nhỏ a. Tô Dạ lẩm bẩm nói, Cực Vũ Kiếm Quyết chính là đế cung lão tổ sáng tạo ra tuyệt học. Không hẳn là một bản đỉnh tiêm kiếm đạo công pháp, cũng không thể phủ nhận, cái này đế cung lão tổ, chính là một cái thiên phú hơn người thiên tài. Kiếm quyết này tại Phong Châu, thậm chí là toàn bộ Thịnh Nguyên Hoàng Triều, đều có thể xưng đỉnh cấp kiếm đạo công pháp, thế nhưng là đợi được đến ba tông vòng xoay khu vực thời điểm. Cái này kiếm quyết mang tới hiệu dụng liền càng ngày càng khó mà theo kịp bước tiến cùng tiết tấu. Cực Vũ Kiếm Quyết tổng cộng chia làm 6 tầng, ta hiện tại tu luyện đến tầng thứ 4, tầng thứ 5 lời nói, hơn phân nửa cũng là tu luyện tới kết đan cảnh tức có thể hoàn thành. Tại ta mà nói độ khó cũng không tính quá cao. Thế nhưng là tu luyện tới tầng thứ 5 đằng sau lại nên làm như thế nào? Cái này Cực Vũ Kiếm Quyết tầng thứ 6, cái kia đế cung lão tổ đều chưa sáng tạo đi ra. Thậm chí tầng thứ 5 vẫn chỉ là tàn phá phiên bản. Cũng không tính hoàn toàn, Tô Dạ lắc đầu cười khổ, đây chính là xuất thân địa phương nhỏ võ giả tối khổ não chỗ. Rất nhiều thiên tài thiên phú đủ rồi, thế nhưng là gặp phải tài nguyên lại tương đương chưa tới. Coi như hai cái này đều đền bù. công pháp phương diện này cũng gặp phải vấn đề rất lớn. Nếu như tiền kỳ không tu luyện công pháp, như vậy tu vi liền khó mà tiến thêm. Nếu như lựa chọn công pháp đi tu luyện, lại hội làm cho ngày sau tu vi đến trình độ nhất định lúc. Công pháp rất khó theo bên trên võ giả bước tiến. Đứng trước loại tình huống này, biện pháp duy nhất liền là tự mình tách mới công pháp. Nói đơn giản liền là tự sáng tạo, hoặc là tìm một bản tương tự kiếm đạo công pháp, đi thay thế. Thế nhưng là vô luận là cái trước, vẫn là sau, độ khó đều như lên trời, nhất là tìm một cái thay thế kiếm đạo công pháp. Nói nghe thì dễ, mỗi một cái kiếm đạo công pháp đều hoàn toàn khác biệt. Giống nhau loại hình kiếm đạo công pháp đơn giản lại một lần khó thấy bất quá. Cái này cũng làm cho nhiều từ địa phương nhỏ xuất thân thiên tài. Đến đại địa mới bị người xem thường, cho tới cuối cùng cũng thay đổi đến không có tiếng tăm gì. Cố nhiên thiên phú không kém ai. Cuối cùng nhưng cũng rơi đến kết quả bi thảm kết cục. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, lẩm bẩm nói, muốn tìm một cái thay thế cực vũ kiếm quyết công pháp 10 phần gian nan. Không quá hiện thực, chuyện cho tới bây giờ, cái này cực vũ kiếm quyết tầng thứ 5 cũng còn không quá hoàn thiện. Ta nếu muốn tu luyện, tiền đề tất phải đến một bên tu luyện, một bên tự mình hoàn thiện cái này tầng thứ 5 mới được. Hoàn thiện công pháp, tự sáng tạo công pháp, rất khó. Bất quá người khác làm không được, không có nghĩa là hắn làm không được. Cực vũ kiếm quyết tầng thứ 5, lấy linh phách, hồn lực rèn luyện bản mệnh linh kiếm. Chỉ bất quá cách làm này phong hiểm phi thường đại, một cái không quyết tâm liền hội làm cho một mệnh ô hô. Nếu như tu vi không đủ đi mạo hiểm làm loại chuyện này càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Dạ nhíu nhíu mày, đế cung lão tổ đối với tầng thứ 5 còn chưa hề hoàn thiện nguyên nhân liền là bởi vì là... Lấy linh phách cùng hồn lực rèn luyện bản mệnh linh kiếm bản thân liền kèm theo cực cao tử vong. Phong hiểm, mà lại coi như tu luyện thành công, mang đến ích lợi cũng không tất giống như trong tưởng tượng cao như vậy. Tô Dạ khóc cười không được, hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể nghênh khó khăn phía trên, không đem chủ tu công pháp tinh tiến hơn đi. Hắn tiến vào kết đan cảnh cũng khó khăn, hoàn cảnh nơi này không thích hợp tu luyện cực vũ kiếm quyết. Ta đến chuyển sang nơi khác mới được. Tô Dạ ngắm nhìn bốn phía, hắn đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy sắc trời đã tối, toàn bộ Thẩm gia người lui tới lưu biến thành sau ban ngày ít đi rất nhiều. Tô Dạ chìm tư tưởng không thôi, hắn dù sao mới đến, cũng không biết tùy ý hành động, có hay không chọc Thẩm gia không vui, không cẩn thận tưởng tượng, chính mình cũng không phải quản tại trong Thẩm gia, tìm một chỗ tu luyện lại không có gì không ổn, chính mình không thẹn với lương tâm, có Mục Lan chi mặt mũi tại. Thẩm gia còn có thể lấy chính mình như thế hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Tô Dạ liền có thả người nhảy lên, ánh mắt đặt ở cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong. Dãy núi này trống trải không người, linh lực cũng 10 phần đầy đủ, ở đây tu luyện cực vũ kiếm quyết ngược lại là cực là thích hợp. Tô Dạ lộ ra nụ cười, thân hình nhảy lên, liền đi tới bên trong dãy núi, nơi đây trống trơn không người, Tô Dạ trực tiếp tại một mảnh trên đá lớn ngồi xuống. Bắt đầu nghiên cứu tự sáng tạo hoàn thiện cực vũ kiếm quyết tầng thứ 5 sự tình. Đem bản mệnh linh kiếm tan nhập thể nội, từ đó lợi dụng linh phách cùng hồn lực rèn luyện, nguy hiểm xác thực rất lớn, trực tiếp làm tự là có chút không ổn, ta phải dùng những vật khác thay thế nếm thử một trâu. Tô Dạ trong đầu qua một lần, sau đó lấy ra một viên thiên địa linh thảo, căn bản không có lực sát thương gì, đánh vào trong thân thể. Linh phách cùng hồn lực yếu ớt nhất. Nếu như thiên địa này linh thảo tới gần cả hai tiến hành rèn luyện cũng sẽ làm cho cả hai phát sinh biến cố, như vậy bản mệnh linh kiếm liền càng không khả năng thi hành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tan, Tô Dạ nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng là thấp thỏm không thôi. Chương 957, tự sáng tạo võ kỹ tai hại chiếc này linh thảo nhanh chóng dung nhập Tô Dạ thể nội. Cùng Tô Dạ linh phách hồn lực tướng khi tới gần, chính là đến gần một sát na, Tô Dạ liền cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa. Vô cùng cảm giác hít thở không thông, thậm chí chẳng mấy chốc ở giữa liền hội làm cho thân thể không bị khống chế như thế. Cái này khiến Tô Dạ kinh hãi lập tức đem thiên địa linh thảo lấy ra ngoài. Bị hù mồ hôi đầm đìa, liền không có bất kỳ lực sát thương nào, mà lại với thân thể người hữu ích thiên địa linh thảo. Tại ở gần linh phách thời điểm. Đều để ta như thế có áp lực, linh phách chính là người yếu ớt nhất chỗ, dù là tu vi cao thâm võ giả cũng là như thế. Tô Dạ ngưng lông mày không triển, thần hồn chính là vì bảo hộ linh phách mà ra đời. Nếu như linh phách một khi hủy đi, như vậy thì là nói tới hồn phi phách tán. Lợi dụng linh phách đi rèn luyện bản mệnh linh kiếm, ý nghĩ này tư duy ngược lại là mơ tưởng hão huyền. Nhưng muốn làm đến, làm sao có thể? Tô Dạ thần sắc ngưng trọng. Hiện tại đến xem, đây cũng không phải là tu vi cao thấp vấn đề. Cái này căn bản không có khả năng làm đến. Liền đế cung lão tổ cũng chỉ là một cái thiết nghĩ. Chính hắn cũng không làm được. Tô Dạ khóc cười không được. Lại không nghĩ rằng cái này năm đó ở Phong Châu có thể xưng mạnh nhất kiếm đạo công pháp. Bây giờ đến cảnh giới này, lại thành hắn phi thường nhức đầu nan đề. Trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Tô Dạ chỉ có tạm thời từ bỏ. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, Tô Dạ bỗng nhiên ánh mắt xoay một cái. Trong lúc kinh ngạc có vài phần nghi hoặc. Hả, khoảng thời gian này bên trong, này trong núi sâu lại còn có những người khác tại tu luyện. Tô Dạ cảm ứng được cách đó không xa tán phát đạo đạo tử quang. Hắn vốn không nghĩ quá mức chọc xảy ra chuyện, dù sao nơi này chính là Thẩm gia địa bàn. Bất quá nơi này cách chính mình nơi này cũng không tính quá xa. Suy nghĩ nghĩ, Tô Dạ vẫn là một cái khởi hành, tiến đến nhìn lên một cái, chỉ là mấy trăm trượng lộ trình, chẳng mấy chốc liền qua. Tô Dạ đứng tại núi cao phía trên, trốn ở trong tối, nhìn xem cái này tử quang toát ra động tĩnh. Đến tột cùng là tới từ gì trên thân người, cái này xem xét bên dưới, Tô Dạ nói nhỏ, là nàng, cái này phóng thích tử quang chủ nhân, chính là hôm nay ban ngày hắn nhìn thấy Thẩm gia thiên kiêu. Bị dự là Thẩm gia đỉnh cấp thiên tài Thẩm Nguyệt Anh. Đối với Thẩm Nguyệt Anh, Tô Dạ vẫn là vô cùng quen thuộc, cả người thực lực đã đạt đến nửa bước kết đan cảnh. Tuổi tác cũng hết sức trẻ tuổi, bây giờ lại thân ở chỗ này tu luyện, thật đúng là khắc khổ vô cùng. Cái này tử khí cùng thể nội linh khí hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhưng thi triển ra lại là sinh sơ cực kỳ, tựa như là tại tự mình sáng tạo đào móc, không phải là tự sáng tạo võ kỹ. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, cái này Thẩm Nguyệt Anh lại còn là một cái pháp sư. Chỉ bất quá hắn môn này tự sáng tạo võ kỹ hiển nhiên còn không có quá luyện đến nhà a. Hả, không đúng, không đơn thuần là không có luyện đến nhà, còn giống như đi một chút lối rẽ, quan sát từ đằng xa. Không khó coi ra Thẩm Nguyệt Anh thi triển này võ kỹ lúc. Khuôn mặt bên trong, ẩn ẩn sinh ra vài phần ngưng trọng, mà ngưng trọng bên trong, còn trộn lẫn lấy vài phần thống khổ. Chính là phần này thống khổ làm cho, cái này tử khí thi triển ra lúc, Thẩm Nguyệt Anh rất khó tập trung lực chú ý. Cho tới đại lượng linh lực bộc phát ra lúc, thường thường rất khó tập trung đến một cái điểm, đem cái này tử khí uy lực phát huy đến tối đại hóa. Cái này Thẩm Nguyệt Anh ngược lại là rất có ý tưởng. Bất quá môn võ kỹ này phức tạp trình độ hơn xa tại hắn chỗ nghĩ a. Tô Dạ tầm mắt tự nhiên là cao vô cùng, liếc cái liền nhìn ra 7-8 phần. Cũng chính bởi vì vậy, môn võ kỹ này sáng tác vốn là không hoàn chỉnh. Bất quá Thẩm Nguyệt Anh hiển nhiên không chịu từ bỏ này võ kỹ. Cường ngạnh tu luyện, lấy làm cho xuất hiện võ kỹ cùng tự thân thể chất đặc thù không hợp tình huống sinh ra sao. Đúng là hắn bên trong nghĩ thầm thời điểm, Thẩm Nguyệt Anh bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, quát lên. Ai trốn ở trong tối lén lén lút lút, còn không mau chạy ra đây. Tô Dạ sắc mặt cứng lại, làm sao có thể, thần hồn của hắn chi cường, sợ là kết đan cảnh 2-3 trọng cường giả đều khó mà thắng qua được chính mình. Đang lợi dụng thần hồn che kín tự thân khí tức tình huống xuống. Cái này Thẩm Nguyệt Anh làm sao có thể phát giác được phương vị của mình. Vừa nghĩ đến đây, Tô Dạ cũng không sốt ruột hiện thân, thế nhưng là Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt lại gắt gao tỏa định Tô Dạ vị trí. Trầm giọng nói, ngươi còn không ra, chẳng lẽ lại muốn để ta tự mình đưa ngươi bắt tới hay sao? Tô Dạ mắt thấy Thẩm Nguyệt Anh xác thực phát hiện chính mình. Cố nhiên lòng có không hiểu, nhưng vẫn là không thể không đứng dậy, cô nương không muốn hiểu nhầm. Tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đi qua nơi đây, cũng vô tâm đánh quấy Thẩm cô nương tu luyện. Tô Dạ hiện thân thời điểm, thong dong giải thích nói, Thẩm Nguyệt Anh khuôn mặt lạnh lùng nhìn xem Tô Dạ, nơi này chính là ta Thẩm gia địa bàn. Ngươi nhìn có phần là lạ mặt, cũng không phải là ta Thẩm gia người, bây giờ lén lén lút lút xuất hiện ở đây, nói vô tâm đánh quấy tại ta tu luyện, ngươi cảm giác cho ta có tin hay không? Tại hạ hoàn toàn chính xác không phải người của Thẩm gia. Bất quá Tô Mỗ tạm thời tá túc tại Thẩm gia, như thế thật, Tô Dạ nói ra, hừ, tá túc tại ta người của Thẩm gia, không quy củ đợi, hơn nửa đêm đi tới phía sau núi nhìn lén ta tu luyện. Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Ngày mai ta sẽ như đếm đem chuyện hôm nay hướng trong tộc báo cáo. ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến lúc đó ngươi muốn thế nào giải thích. Thẩm Nguyệt Anh lạnh lùng nói ra, đối với Tô Dạ, nàng cũng không quá để ở trong lòng. Tá túc tại các nàng người của Thẩm gia cũng không phải là Tô Dạ một cái. Chỉ bất quá tuổi còn trẻ, lại không phải là Thẩm gia người. Thiên phú có thể mạnh đến mức nào? Tô Dạ nghe được Thẩm Nguyệt Anh lời nói, tổng cảm giác đến có mấy phần kỳ quái. Mặc dù nói hắn hơn nửa đêm xuất hiện ở chỗ này xác thực cực kỳ khả nghi. Bất quá hắn bản thân cũng không cái gì ác ý, mà lại chỉ là nhìn lén tu luyện mà thôi. Vốn không ảnh hưởng toàn cục, cho dù có phần là lỗ mãng, có thể cũng không trở thành chọc Thẩm Nguyệt Anh như thế tức giận. Trong lòng nghi hoặc thời điểm, Tô Dạ không khỏi nhìn nhiều Thẩm Nguyệt Anh vài lần, hồi tưởng lại Thẩm Nguyệt Anh hơn nửa đêm ở đây vụng trộm tu luyện võ kỹ. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Thẩm cô nương như thế hùng hổ dọa người, không phải là hôm nay ở đây bí mật tu luyện võ kỹ. Không nghĩ cái khác, càng nhiều người nhìn thấy biết rõ, vẫn là sợ hãi, ta tiết lộ Thẩm cô nương một số bí mật. Thẩm Nguyệt Anh thân thể mềm mại run lên, trong con mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn xem Tô Dạ, trong ánh mắt hàm chứa rung động. Cái này Tô Dạ là như thế nào suy đoán ra nội tâm của nàng chỗ nghĩ? Hoàn toàn chính xác, nàng lúc tu luyện, thường thường hoàn cảnh bên trong tuyệt không những người khác. Cũng chính bởi vì vậy, bên cạnh dù là có người thứ hai nhìn xem, nàng đều đặc biệt mẫn cảm, chỉ vì nàng không nghĩ để người ta biết nàng tu luyện bí mật. Bí mật này, nàng liên tục giữ lại ở trong lòng, không muốn để cho người thứ hai biết. Người biết cái gì? Thẩm Nguyệt Anh toàn thân bốc lên sát khí, nắm chặt song quyền, Tô Dạ không nóng không vội mà nói, ta đối với Thẩm cô nương cũng không phải biết rõ, cũng lười biết rõ cái gì. Bất quá lúc nãy ta quan sát Thẩm cô nương thi triển tử khí võ kỹ, cùng tự thân thể chất lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cho tới mỗi lần thi triển ra lúc, không những làm cho tử khí võ kỹ phát triển không ra thực lực, liền tự thân đặc thù thân thể cũng sẽ đại là nhận hạn chế. Cuối cùng nửa bước kết đan cảnh thực lực có thể phát huy ra linh dịch cảnh đệ thất bát trọng thực lực, liền đã không tệ, ngươi làm sao nhìn ra được? Thẩm Nguyệt Anh toàn thân chấn động, Tô Dạ ở bên cạnh nhìn bao lâu? Không đúng, coi như nhìn rất lâu. Dạng này một người trẻ tuổi, làm sao có thể nhìn ra trên người nàng mánh khóe? Chương 958, Thất thải lưu nha thể. Thẩm cô nương, cũng không phải là mỗi người đều có thiên phú tự sáng tạo võ kỹ. Mặc dù có thiên phú tự sáng tạo võ kỹ, tại cũng không đủ nội tình huống xuống, cưỡng ép tự sáng tạo viễn siêu với mình lý giải võ kỹ. Tẩu hỏa nhập ma, đi sai bước nhầm là 10 phần bình thường sự tình. Thẩm cô nương pháp sư tiêu chuẩn ta không rõ lắm, nhưng xem vừa rồi tử khí thi triển lý giải, hơn phần nửa cũng liền tại sơ giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nhưng là ngươi chỗ tự sáng tạo môn này tự sáng tạo võ kỹ, lại ẩn ẩn có chân vũ bí tịch ý tứ, nếu như không ra ta ngoài ý muốn, ngươi hẳn là dung hợp hai môn chân vũ bí tịch tại ngươi cái này tử khí võ kỹ bên trong. Ngươi muốn lấy sơ giai linh đạo pháp sư tiêu chuẩn tự sáng tạo ra chân vũ bí tịch võ kỹ. Như thế nhảy vọt thức sáng tác, nếu như không xuất hiện đường rẽ, đó mới là quái sự. Thẩm Nguyệt Anh có chút dừng lại, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ta đối với ngươi có chút ấn tượng, ngươi là vừa vặn ở tạm tại Thẩm gia bên ngoài thị thiên tài. Bởi vì Mục đại nhân một bộ mặt, để cho ta Thẩm gia cho ngươi mượn một cái danh ngạch. Không tệ đi, đối với Tô Dạ nàng bản cũng không phải là để ở trong lòng. Chỉ bất quá nghe những người khác nghị luận, có chút ấn tượng, bị Mục Lan Chi dựa vào mặt mũi được đến một cái danh ngạch. Thiên phú tiêu chuẩn có thể mạnh đến mức nào, nếu thật là thiên tài, Mục Lan Chi chính mình liền có thể cho Tô Dạ một cái danh ngạch. Mục Lan Chi không cho, lại làm cho Thẩm gia cho, có thể thấy Tô Dạ thiên phú cao thấp. Nếu không phải Tô Dạ hiện tại nhìn ra nàng một chút sâu cạn, nàng cũng không hội hồi tưởng lại ban ngày cái khác thiên tài nghị luận. Từ đó kết hợp suy đoán ra Tô Dạ thân phận, ta chỉ là tạm thời tá túc tại Thẩm gia một người bình thường thôi. Thẩm cô nương, hiện tại ta nói nhiều như vậy, Thẩm cô nương cũng tin tưởng ta xác thực chỉ là trong lúc vô tình đụng thấy Thẩm cô nương tu luyện. Võ kỹ đi, ta cũng không ý khác, Thẩm cô nương bí mật ta cũng lười hỏi đến. Nếu như Thẩm cô nương thật cảm giác đến không ổn, ta Tô Mỗ Đại có thể lập tức ngay tại chỗ phát thệ là được. Tô Dạ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh thật sâu ngóng nhìn Tô Dạ, trong lúc nhất thời cũng không ngôn ngữ. Tô Dạ mắt thấy Thẩm Nguyệt Anh không nói chuyện, liền cũng không lãng phí thời gian nữa, đứng dậy dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, Thẩm Nguyệt Anh bỗng nhiên quát, chờ một chút, Tô Dạ trên mặt hiện lên một tia mờ mịt, không biết Thẩm Nguyệt Anh đến tột cùng ý gì. Thẩm cô nương có ý tứ là, ngươi tên gì? Thẩm Nguyệt Anh nghi hoặc hỏi. Tại hạ Tô Dạ. Tô Dạ một năm một mười nói. Thẩm Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu. Tô công tử đối với pháp sư một đạo có rất sâu tạo nghệ. Rất sâu tạo nghệ chưa nói tới, bất quá xác thực có mấy phần biết rõ. Tô Dạ nói ra. Thẩm Nguyệt Anh cắn môi đỏ, ngươi đối với ta tình huống hiện tại, nhưng có giải quyết xử lý chi pháp. Tô Dạ không có gấp đáp lại. Thẩm Nguyệt Anh thở dài, ẩn ẩn có mấy phần thất vọng. Nhắc tới cũng đúng, chính mình tìm khắp bao nhiêu pháp sư, thậm chí liền chân nhân cấp bậc pháp sư, nàng đều vụng trộm gặp qua, đều đối với mình bây giờ tình huống không thể làm gì. Tô Dạ bất quá là một cái bên ngoài thị người trẻ tuổi mà thôi. Vận khí tốt mông ra hiện trạng của chính mình, làm sao có thể đem tình huống của nàng xử lý giải quyết. Ngay tại lúc nàng nản lòng thoái chí thời điểm, Tô Dạ lại là bình tĩnh nói ra, cũng không phải là không có nắm chắc, bất quá, ta tựa hồ không có đạo lý đi giúp Thẩm cô nương đi. Thẩm Nguyệt Anh có chút dừng lại, đôi mắt trợn đại, ngươi, Tô Dạ sao như thế không hiểu phong tình, đổi lại ngày thường, nàng thật nếu để cho người hỗ trợ, không biết bao nhiêu người bên trên cột khóc hô hào tới giúp nàng. Chỉ hội bác nàng hào cảm, có thể Tô Dạ vậy mà tới một câu không có đạo lý đi giúp nàng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nguyệt Anh sinh ý về tức giận, có thể hồi tưởng lại Tô Dạ lời nói, ngưng trọng nói, ngươi miễn là có thể giúp ta giải quyết tình huống hiện tại. Ngươi muốn chỗ tốt gì, ta chưa chắc không phải không thể suy nghĩ một chút. Tô Dạ thản nhiên nói, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng một chút điều kiện. Thẩm Nguyệt Anh yên lặng chờ Tô Dạ lên tiếng. Đầu tiên, chuyện hôm nay, Thẩm cô nương không thể đối với người thứ hai thổ lộ. Đương nhiên, ta cũng không hội hướng những người khác thổ lộ Thẩm cô nương chuyện hôm nay. Việc này ngươi biết ta biết, trời biết đất biết, Tô Dạ nói ra, hắn đi tới Thẩm gia. Cũng không nghĩ để người ta biết chính mình nhảy đi nhảy lại. Cuối cùng liền nhìn lén Thẩm Nguyệt Anh tu luyện sự tình đều để người ta biết. Việc này khó tránh khỏi sẽ tạo thành phiền toái. Thẩm Nguyệt Anh cũng không làm nhiều suy nghĩ. Không có vấn đề. Tiếp theo, tại sao tiến nhập ba tông thì huấn thời điểm, Thẩm cô nương nhất định phải đối với ta nghe lời răm rắp. Ta nhường Thẩm cô nương hướng đông, Thẩm cô nương tất phải hướng đông. Ta nhường Thẩm cô nương hướng tây, Thẩm cô nương cũng không được tuân mệnh. Ba tông thì huấn sau khi kết thúc, đầu này ước liền không còn giữ lời, nếu như Thẩm cô nương đáp ứng, Thẩm cô nương tình huống hiện tại, ta chưa chắc không phải có thể cho một chút biện pháp. Tô Dạ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh mày liễu nhíu lên, nhường nàng tại ba tông thì huấn thời điểm đối với hắn nghe lời răm rắp. Tiểu gia hỏa này hẳn là muốn đem mình làm cận vệ, che chở hắn tiến vào ba tông hay sao, này cũng hợp tình hợp lý, thực lực của mình. Tại ba tông thì huấn quy tắc bên dưới, cử đi mấy người tiến vào ba tông, vẫn là mười phần nhẹ nhõm, Tô Dạ vậy mà ghi nhớ cái này, xem ra hắn thiên phú thực lực quả nhiên chẳng ra sao cả. Bất quá cái này cũng không sao, miễn là hắn pháp sư tiêu chuẩn đúng chỗ, như vậy đủ rồi, tốt, miễn là ngươi có thể giúp ta giải quyết vấn đề của ta. Điều kiện của ngươi, ta đáp ứng ngươi, Thẩm Nguyệt Anh kiên định nói ra, Tô Dạ nở nụ cười, hắn đề xuất yêu cầu này. Tự nhiên cũng có chút suy nghĩ tự, ba tông thì huấn quy tắc vân vân hắn hoàn toàn không biết. Mà lại mười gia tộc lớn nhất sợ rằng cũng sẽ phái ra thiên tài tiến vào ba tông thì huấn bên trong. Đến lúc đó thành quần kết đội thiên tài, chính mình muốn không kéo bè kết phái, vậy chẳng phải là muốn đứng trước trùng điệp vấn đề. Hiện tại có thể nói, người đối với ta vũ kỹ này có gì chỉ giáo đi. Thẩm Nguyệt Anh không kịp chờ đợi, lại không có chút hảo khí nói, Tô Dạ từ trên núi nhảy lên mà xuống. Rơi xuống Thẩm Nguyệt Anh trước người, ngươi muốn làm gì? Thẩm Nguyệt Anh một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Dạ, Thẩm cô nương đem chính mình thân thể nói ra cho ta nghe nghe đi. Nếu như không đem ngươi thân thể hiểu rõ ràng, ta làm sao đối với vũ kỹ của ngươi sửa đổi tiến hành đúng bệnh hốt thuốc? Tô Dạ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh rơi vào trong trầm tư, thân thể loại chuyện này đối với bất kỳ một cái nào thiên tài mà nói, đều xem như một chút bí mật nhỏ, đối với người xa lạ sao hội tùy ý nhắc lên. Thẩm cô nương không muốn nói cũng không có gì, ta cũng có thể nhìn ra một hai. Tô Dạ triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, chỉ một thoáng đem Thẩm Nguyệt Anh thân thể xuyên qua cái đại khái. Cái yếm màu gì? Chư phi khoái lập tức bật đi ra, lẩm bẩm, đối với cái này nó vô cùng hiếu kỳ vấn đề lập tức hỏi thăm về tới. Tô Dạ căn bản không có phản ứng chư phi khoái, Ngược lại là Thẩm Nguyệt Anh rất ít nhìn thấy chư phi khoái đáng yêu như vậy linh thú. Trong lúc nhất thời nhìn nhiều mấy lần, nhìn như ánh mắt lạnh như băng bên trong hiện lên từng tia thiếu nữ nảy mầm. Đối với Tô Dạ đã đem thân thể nàng nhìn cái thất thất bát bát sự tình là hoàn toàn không biết. Tô Dạ nói ra, Thẩm cô nương thần thể, gọi là thất thải lưu nha thể. Không tệ đi, Thẩm Nguyệt Anh nghe nói như thế. Chợt thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt bên trong đều là hãi nhiên. Làm sao có thể, nàng mới đầu chỉ coi Tô Dạ là đang nổ. Nàng không nói, Tô Dạ cũng không lợi dụng dụng cụ. Làm sao có thể một cái phán định ra nàng thần thể đi ra. Thế nhưng là Tô Dạ lại liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chương 959, tự ti tâm lý. Ngươi là làm sao mà biết được? Thẩm Nguyệt Anh đối với Tô Dạ càng ngày càng cảm thấy quái gì. Nàng vừa rồi còn tại cảm giác đến, Tô Dạ nhiều nhất chỉ là tại pháp sư một đạo bên trên rất có tạo nghệ. Có thể hiện tại đến xem, người trẻ tuổi này trên thân, tựa hồ tràn đầy rất nhiều bí ẩn, để cho người ta hoàn toàn tham không thấu. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, ta làm thế nào biết, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Thẩm cô nương rõ ràng có thất thải lưu nha thể. Vì sao hết lần này tới lần khác còn muốn tự sáng tạo này tử khí võ kỹ? Lấy Thẩm cô nương ra thế bối cảnh, muốn tìm một cái phối hợp thất thải lưu nha thể võ kỹ. Chẳng hề khó khăn đi. Hà tất chính mình đau khổ lại sáng tạo một cái hoàn toàn cùng thất thải lưu nha thể đi ngược lại võ kỹ? Thẩm Nguyệt Anh nghe vậy, cắn môi đỏ, mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên, nói nhỏ, ta không thích thất thải lưu nha thể. Ồ, cái này là vì sao? Tô Dạ không hiểu. Không có vì cái gì, Thẩm Nguyệt Anh không muốn nhắc tới khởi Tô Dạ nói ra. Thẩm cô nương nếu như không cùng ta thẳng thắn đối đãi lời nói. Ta khó mà đúng bệnh hốt thuốc, cuối cùng làm phức tạp, có lẽ còn là Thẩm cô nương đi. Thẩm Nguyệt Anh nghe lời này, răng ngà thẳng cắn, chỉ cảm thấy đến Tô Dạ nói chuyện quá mức ngay thẳng. Một điểm thể diện cũng không lưu lại cho nàng, nàng muốn động giận, hết lần này tới lần khác Tô Dạ nói lời, nhưng lại một chút cũng không tệ. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nguyệt Anh cũng chỉ đến như nói thật nói, thất thải lưu nha quá mức khó chịu, Tô công tử nên có hiểu biết. Tô Dạ nhìn xem Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt, phát hiện hắn cũng không có nói lao ý tứ, trong lúc nhất thời khóc cười không được, không nghĩ tới Thẩm Nguyệt Anh chán ghét thất thải lưu nha thể nguyên nhân. Lại là bởi vì thất thải lưu nha quá mức khó coi. Không cẩn thận tưởng tượng, nguyên nhân là những thứ này cũng tịnh không phải là quái sự. Nữ tử thích trưng diện chính là thiên tính, thất thải lưu nha khó coi đến nước này, Thẩm Nguyệt Anh từ bỏ sử dụng này thần thể, cũng là 10 phần bình thường, cho nên, ngươi liền muốn tự sáng tạo một cái cùng thất thải lưu nha thể đi ngược lại võ kỹ, dùng cái này tới thoát khỏi thất thải lưu nha thể trói buộc. Tô Dạ nói ra, không tệ, Thẩm Nguyệt Anh nói đến chỗ này, nắm chặt song quyền, làm môn võ kỹ này, ta nghiên cứu rất nhiều năm, thế nhưng là... lại vẫn là bị thất thải lưu nha thể hạn chế gắt gao. Ta Thẩm gia tại những năm gần đây liên tục không có gì quá lớn lập lòe thành tựu, bị tới gần mấy cái bộ tộc ép gắt gao. Ta năm nay là chúng ta Thẩm gia lớn nhất hy vọng, cũng là một đại đứng đầu. Tất cả mọi người cho là ta tự sáng tạo võ kỹ đã lô hỏa thuần thanh, đủ để tại lần này ba tông thí huấn bên trong là ta Thẩm gia dương oai. Thế nhưng là, Tô Dạ nói ra, đây chính là ngươi không muốn để cho việc này bại lộ đi ra nguyên nhân. Thẩm Nguyệt Anh mày liễu nhíu lên, không tệ, Tô Dạ khóc cười không được. Cái này Thẩm Nguyệt Anh ngược lại là một tính cách vô cùng kiên nghị nữ tử. Cũng đúng, một cái bị gia tộc gửi ở kỳ vọng cao người, bây giờ đứng trước vấn đề này đê, chính là rõ ràng mạnh hơn tính cách Thẩm Nguyệt Anh, không nhớ nhà tộc biết rõ mình bây giờ quẫn bách cũng 10 phần bình thường. Tô Dạ nói ra, ngươi ghét nhất thần thể. Liền là bây giờ ngươi tự sáng tạo môn võ kỹ này lớn nhất hạn chế. Ngươi chỗ tự sáng tạo võ kỹ tử khí, chính là đi qua 12 chủng cực âm tài liệu dung hợp mà thành. Mà hoàn toàn ngươi chỗ dung hợp những tài liệu này, cùng thất thải lưu nha thể lẫn nhau khắc chế. Bản ý của ngươi là muốn lợi dụng này võ kỹ ngăn chặn thất thải lưu nha thể. Lại không nghĩ rằng, thất thải lưu nha thể bá đạo, vẫn là vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Ngươi dung hợp hai môn chân vũ bí tịch tự sáng tạo võ kỹ. Như thế không áp chế nổi thể nội thất thải lưu nha thể. Ngược lại nhưng hắn làm trầm trọng thêm, để cho mình biến thành như thế khó chịu. Thẩm Nguyệt Anh không nghĩ tới Tô Dạ xem như thế thấu triệt. Đem chính mình sở tác làm ra toàn bộ đều phân tích nhất thanh nhị sở. Nàng trong lúc nhất thời không khỏi thăm dò có vài phần huyễn tưởng. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Dạ, ngươi nhưng có biện pháp giải quyết. Tô Dạ cười cười, nếu như hắn chỉ là đối với võ kỹ có chỗ nghiên cứu, là một cái tạo nghệ cực cao pháp sư, đối với cái này Thẩm Nguyệt Anh vấn đề thật đúng là xử lý không tốt. Thế nhưng là không thể không nói Thẩm Nguyệt Anh vận khí quả thật không tệ. Gặp chính mình, bởi vì hắn không chỉ có đối với pháp sư một đạo tạo nghệ cực cao. Tại thân thể phương diện tạo nghệ, cũng là không có gì sánh kịp có thể nói. Cái này đương kim trên đời bàn về pháp sư tạo nghệ càng vượt qua hắn một bậc có rất nhiều. Nhưng là bàn về thân thể phương diện tạo nghệ, bọn họ tự vấn lòng, thật đúng là không kém gì bất luận kẻ nào, liền là mở ra tam tuyệt niết bàn thân thể Lục Vô Hằng. Hiện tại cũng thoáng kém hơn hắn, người đưa người thất thải lưu nha thể phóng xuất ra. Tô Dạ nói ra, vì cái gì? Thẩm Nguyệt Anh mày liễu nhíu lên, phảng phất bị chạm đến ranh giới cuối cùng, biểu lộ hết sức khó coi nói. Thất thải lưu nha thể là nàng nhất không nghĩ triển lộ cho người khác xem đồ vật. Tô Dạ lại là hùng hổ dọa người, nếu như ngươi nghĩ giải quyết ngươi hiện tại hiện trạng, liền thi triển ra thất thải lưu nha thể. Thẩm Nguyệt Anh lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Tô Dạ lời nói vô cùng ngay thẳng, mà lại không thể nghi ngờ, căn bản không cho nàng thở dốc, cự tuyệt cơ hội, thậm chí liền lựa chọn quyền quyết định cũng giao phó tại trên tay của nàng. Người ngày bình thường đối với nữ tử đều là như thế không nể mặt mũi sao? Thẩm Nguyệt Anh không tránh được nhiều hỏi một câu. Tô Dạ sờ lên cái mũi, tựa hồ cưới Đường Mạc Ly đằng sau, ngoại trừ những cái kia ngày xưa cùng hắn ngẫu đứt tơ còn liền trộn lẫn tình cảm nữ tử, những nữ nhân khác trong mắt hắn đều đã không có trọng yếu như vậy. Mắt thấy Tô Dạ không nói gì, Thẩm Nguyệt Anh cắn cắn răng ngà, quát mắng nói, ta hy vọng hôm nay phát sinh hết thảy, ngươi đều phải quên không còn một mảnh. Tiếng nói rơi xuống, Thẩm Nguyệt Anh phẩy tay áo một cái, sau đó thể nội thần thể lực lượng bỗng dưng hiện ra ra một cái hư ảo cự đại lưu quạc xuất hiện ở hắn thân thể hậu phương. Cái này lưu quạc tương tự quạ đen, bất quá lông vũ sắc thái rõ ràng so quạ đen muốn trông tốt rất nhiều, là hiện ra ra bảy màu sắc. Nhưng quạ đen dù sao cũng là quạ đen, không bằng khổng tước mỹ lệ, cũng không bằng trên trời chim chóc tiêu sái. Thẩm Nguyệt Anh hiện ra ra thất thải lưu nha thể thời điểm, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển hướng những phương hướng khác, không dám nhìn thẳng tại Tô Dạ, tựa hồ cái này thất thải lưu nha thể chính là hắn tối tự ti một mặt, nhưng không cách nào phủ nhận là cái này thất thải lưu nha thể hiện ra mà ra lúc khí tức chi cường, lại là nhường chung quanh không gian hoàn cảnh đều ẩn ẩn phát sinh biến hóa. Cuồng phong gào thét không ngừng, thậm chí phong màu đều biến thành thất thải màu. Đứng tại thất thải lưu nha thể khí tức thả ra ngay trung tâm, đều cảm giác được một cỗ thể nội dung truyền, giống như tùy thời cũng sẽ ngạt thở mà chết cảm giác. Ta thất thải lưu nha thể, không phải mỗi người đều có thể gánh vác được. Tại đồng bậc bên trong, miễn là phóng thích ra, có thể tại ta bên cạnh chiến ổn vượt qua 10 cái hô hấp cho tới bây giờ đều chưa từng có. Hiện tại cái này thất thải lưu nha thể ngươi đã nhìn qua, ta có thể thu trở về đi. Thẩm Nguyệt Anh biểu lộ không vui, muốn đem thất thải lưu nha thể thu hồi lại. Có thể lúc này, Tô Dạ lại là mỉm cười. Không tất, ngươi mở ra là được. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhục nhã ta sao? Thẩm Nguyệt Anh nắm chặt song quyền, mẫn cảm không thôi giảng đạo. Tô Dạ lắc đầu, ngươi nghĩ sai, ngươi chỉ có mở ra thất thải lưu nha thể, ta mới có thể giúp ngươi thoáng đối với cái này thân thể tiến hành một chút cải biến. Nói xong lúc, Tô Dạ quanh thân một cỗ như ẩn như hiện khí tức, đột nhiên như hồng thủy bộc phát một dạng, lưu thông ra. Chương 960, không cách nào tiếp thụ mình người chính là này khí tức hiện ra ra lúc. Tô Dạ khí tức cả người đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, thất thải lưu nha đích thật là khó gặp dị thú, nhưng là, so sánh lẫn nhau vạn thú chi vương hắn, còn hơi kém hơn một chút. Hắn khí tức triển khai, chính là vạn tuyệt thú hồn thể. Đợi đến cái này vạn tuyệt thú hồn thể khí tức hiện ra ra đến thời điểm, Tô Dạ ánh mắt bình tĩnh đặt ở Thẩm Nguyệt Anh trên thân thể. Đến từ Thẩm Nguyệt Anh cái kia thất thải lưu nha thể thả ra nóng nảy khí lưu, tại trải qua thân thể của hắn lúc, vậy mà đều không tự chủ được né tránh ra, phảng phất e ngại, sợ hãi, sợ hãi. Cái này xem Thẩm Nguyệt Anh ánh mắt trợn tròn trịa, phảng phất không thể tin được cặp mắt của mình như thế. Nàng thất thải lưu nha thể đến cùng có bao nhiêu bá đạo nàng chính mình cực là rõ ràng. Nếu như cái này thân thể cũng không phải là lưu quả, mà là thẳng tuốt chim chóc, cho dù là một cái tiểu tước, nàng đều hội vui vẻ tiếp thụ. Lại chỉ có lấy xấu xí thất thải lưu nha thể, miễn là nàng cái này thất thải lưu nha thể phóng thích ra. Chung quanh khí lưu phong bạo lại sẽ hoàn toàn bị thất thải lưu nha thể khống chế lây. Không có cái nào cái thiên tài dám ở nàng quanh thân phạm vi trong vòng mấy chục trượng đứng vững. 10 cái hô hấp, thế nhưng là làm như hiện ở loại tình huống này, nàng thất thải lưu nha thể triển khai, khí tức vậy mà hoàn toàn vòng qua Tô Dạ, vẫn là lần đầu xuất hiện. Sau đó, Thẩm Nguyệt Anh thân thể mềm mại run lên, chỉ từ Tô Dạ trên thân cảm giác được một cỗ cực là dã man khí tức bá đạo trấn áp mà xuống. Cỗ khí tức này giáng lâm thời điểm, vậy mà nhường nàng chân đều ẩn ẩn mềm nhũn, bất quá may mà này khí tức rõ ràng không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào từ trước bị nàng chán ghét thất thải lưu nha hư ảnh. Thất thải lưu nha thể rõ ràng có mấy phần sợ hãi. Nàng cảm ứng rõ ràng, chỉ bất quá từ trước táo bạo thất thải lưu nha, vẫn là trước tiên hướng phía Tô Dạ khí tức xông tới. Thế nhưng là lại va chạm trong nháy mắt, lại là thảm bại mà về. Tựa hồ là ăn cái gì thiệt thòi lớn, thất thải lưu nha sợ hãi một thanh chui vào trong cơ thể của mình. Mà Tô Dạ khí tức, tác cũng là trong nháy mắt đi vào theo, một thanh dung nhập Thẩm Nguyệt Anh trong thân thể. Ngươi làm cái gì? Thẩm Nguyệt Anh lấy lại tinh thần, một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Tô Dạ không có làm nhiều giải thích, chỉ là gọn gàng mà linh hoạt mà nói. Ngươi hiện tại lại thi triển ngươi cái kia tử khí thử một lần. Thẩm Nguyệt Anh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Có chưa lấy thử một lần thái độ, đột nhiên đem thủ đoạn thi triển mà ra, chỉ một thoáng, từng đạo tử khí hóa thành phong mang, sắc bén triển khai, vờn quanh tự thân thời điểm, hướng phía trước mãnh trùng mà đi, chính là cái này lượng lớn tử khí bộc phát ra thời điểm. Thẩm Nguyệt Anh lại là giật nảy cả mình, ánh mắt bên trong lóe ra hãi nhiên, nếu là đổi lại dĩ vãng, nàng căn bản không vận dụng được như cái này lượng lớn tử khí. Bởi vì một khi vận dụng, liền sẽ cùng thể nội thất thải lưu nha thể sinh ra cự đại xung đột. Từ đó làm cho thất thải lưu nha thể cùng thể nội tử khí hai đều không thể hoàn mỹ sử dụng. Thế nhưng là hiện tại, trong cơ thể nàng thất thải lưu nha thể phảng phất hoàn toàn ngủ say như thế. Đối với cái này tử khí bất luận không hỏi, mặc cho tử khí sử dụng, cũng là không chút nào có vấn đề. Chuyện gì xảy ra, Thẩm Nguyệt Anh trên mặt đều mang mừng rỡ, nàng nằm mơ đều khát vọng tình cảnh trước mắt. Thất thải lưu nha thể cố nhiên cường đại, lại là nội tâm của nàng một đại tâm ma, như thế xấu xí thần thể, cùng nội tâm của nàng truy cầu hoàn toàn không phù hợp. Thế nhưng là hiện tại, nàng lại thật liền giải quyết đây hết thảy vấn đề, mặc dù về kết quả, vẫn là nguồn gốc từ tại Tô Dạ trợ giúp. Tô công tử, ngươi là làm được bằng cách nào? Thẩm Nguyệt Anh không khỏi hỏi thăm, Tô Dạ cũng không trả lời, việc này cũng không cách nào trả lời. Hắn tổng không thể nói cho đối phương biết, là chính mình có được vạn tuyệt thú hồn thể nguyên nhân. Vạn tuyệt thú hồn thể khí tức, đối với bất luận một loại nào thú loại thể chất đều có cực mạnh áp chế tác dụng. Cũng đối bất luận cái gì cổ yêu, linh thú có tuyệt đối lực hấp dẫn cùng khắc chế năng lực. Hắn thần thể, liền đường mạc ly cực kỳ hiếm thấy cửu thiên phượng thần thể đều có thể ép được. Càng khỏi phải nói là cái này thất thải lưu nha, hắn chỉ là dùng một đạo vạn tuyệt thú hồn thể khí tức. Đánh vào Thẩm Nguyệt Anh thể nội, đem cái kia thất thải lưu nha thể chế trụ mà thôi. Kể từ đó, thất thải lưu nha thể tự nhiên không dám quấy phá, lại ngăn trở Thẩm Nguyệt Anh đi thi triển cái kia tử khí. Miễn là Thẩm Nguyệt Anh đem tử khí tu luyện không sai biệt lắm. Như vậy thì tính một ngày kia, chính mình đánh vào đi vào khí tức tán đi, cái này thất thải lưu nha thể cũng không có cách nào tại cùng Thẩm Nguyệt Anh tử khí chống lại. Ta dùng một chút đặc biệt biện pháp khác mà thôi. Hiện tại bắt đầu, ngươi muốn trong vòng một tháng không được nhúc nhích dùng thất thải lưu nha thể. Đằng sau lời nói, lại như thế nào sử dụng cái kia liền là chuyện của ngươi. Tô Dạ nói ra, Thẩm Nguyệt Anh hiếm thấy bộc lộ ra nụ cười. Cho dù để cho ta cả một đời không cần thất thải lưu nha thể. Thì thế nào, Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thẩm cô nương, ta muốn cáo từ, trước khi đi, ta cho ngươi hai câu lời khuyên. Còn có nghe hay không? Cái kia liền là chuyện của ngươi. Chính mình hiện tại bởi vì cực vũ kiếm quyết mà nhức đầu. Nhìn thấy cái này Thẩm Nguyệt Anh nan đề, ngược lại là rất có cảm xúc, vì vậy cho hắn hai câu lời khuyên, đổi lại ngày thường, loại này lời khuyên, hắn là quả quyết sẽ không nói. Thẩm Nguyệt Anh rất là nghi hoặc, không biết Tô Dạ đến tột cùng muốn nói gì. Tô Dạ chậm rãi mà nói, người chỗ tự sáng tạo tử khí, dung hợp hai môn chân vũ bí tịch, vì vậy võ kỹ phẩm cấp sẽ không quá thấp. Thế nhưng là tai hại nhiều lắm, mặc dù ta giúp ngươi trấn trụ thất thải lưu nha thể, thế nhưng là ngươi còn có nhiều vấn đề không có cải thiện. Liền lấy ta nhìn thấy vấn đề lớn nhất tới nói, ngươi tu luyện ra tử khí, hoàn toàn cùng linh lực hòa làm một thể, cho tới ngươi linh lực trong cơ thể căn bản điều động không được ngươi thả ra tử khí. Phóng thích lần một còn tốt, phóng thích số lần nhiều, lại sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không cách nào tiến vào kết đan cảnh. Bởi vì ngươi linh lực trong cơ thể đã cùng tử khí không cách nào phân rời đi. Vẫn là câu nói kia, sơ giai linh đạo pháp sư cấp bậc tiêu chuẩn, coi như lợi dụng cái khác chân vũ bí tịch cải tạo. Cũng sáng tạo không ra chân vũ bí tịch, mơ tưởng xa vời kết quả cuối cùng, liền là té cực kỳ thảm. Ta biết trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ba tông thí huấn thời gian này là ngươi sau cùng thời gian. Ba tông thí huấn sau khi kết thúc, ngươi môn võ kỹ này tất phải nấu lại trùng tạo, không thể lại dùng, đương nhiên, tin hay không toàn xem chính ngươi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Thẩm Nguyệt Anh hàm răng khẽ cắn, lấy tính cách của nàng, đổi lại những người khác cùng nàng nói những thứ này, nàng quả quyết sẽ không tin tưởng, thế nhưng là nói những lời này người lại là Tô Dạ. Tô Dạ mới vừa vặn trợ giúp nàng giải quyết thất thải lưu nha thể hoang mang nan đề. Nàng lại làm sao có thể không đi tin tưởng Tô Dạ. Tinh tế suy nghĩ bên dưới, Thẩm Nguyệt Anh thở dài, xem ra, mình quả thật quá vội vàng một chút, còn có. Thất thải lưu nha thể cũng không có ngươi khó như trong tưởng tượng vậy xem. Tô Dạ mặt không thay đổi nói ra, đẹp cùng xấu đều là người định, nhưng cũng có thể do chính ngươi tới định, nếu như chính ngươi đều cảm giác đến khó coi không chịu nổi. Như vậy tất cả mọi người hội cảm giác đến khó coi không chịu nổi. Không tiếp thụ được mình người, mãi mãi cũng sẽ sống tại sâu xí bóng ma bên trong. Đây mới thật sự là khó coi, chí ít trong mắt ta. Thất thải lưu nha thể cũng không có như vậy làm cho không người nào có thể tiếp thụ. Tô Dạ nói xong lúc, bình tĩnh quay người, tốt, nói đến thế thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha!